Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 355. Chương 355. Viêm tinh. Hạ, đương nhiên, viêm tinh tác dụng so với hỏa lân quả còn muốn càng nhiều hơn một chút. Không chỉ có thể lấy ra đúc khí, cũng có thể dùng cho luyện đan, cũng có thể trực tiếp nuốt. Đương nhiên võ giả tự thân thuộc tính muốn đối bên trên. Nếu không chính là kịch độc, thứ này đối với Bạch Vũ Chiết đến nói, cũng là có tác dụng cực lớn, ở một mức độ nào đó có thể thay thế vạn niên hỏa lân quả. Đương nhiên, kia số lượng liền cần rất nhiều, giống trước mắt bán đấu giá cái này một viên, lớn chừng ngón cái, đoán chừng cần tầm 10 khỏa mới đủ, nếu như toán giá trị. Tầm 10 khỏa viêm tinh giá trị đương nhiên phải vượt qua vạn niên hỏa lân quả. Đương nhiên, coi như không đủ, chỉ cần Bạch Vũ Chiết trước đem hắn hấp thu, cũng coi là đánh xuống cơ sở vững chắc, chờ sau này có lẽ liền có thể tìm tới cái khác vật thay thế. Chân Hoàng Thiên Hỏa cũng không có yêu cầu nhất định cần vạn niên hỏa lân quả. Chỉ cần hiệu quả đạt tới liền có thể tu luyện thành công. Cho nên, Bạch Vũ Chiết không muốn bỏ qua cái này viêm tinh. Rất nhanh, chỉ là đi qua không đến một phút, viêm tinh giá cả liền đã đến 4 vạn, dòng giá tăng lên gấp đôi. Thậm chí, hắn đấu giá còn xa không có kết thúc, viêm tinh giá trị thực sự cũng xa không chỉ tại đây. Bạch Vũ Chiết lần nữa đối kia nhân viên phục vụ vẫy vẫy tay. Để nàng trước tới. Kia nhân viên phục vụ tố chất cũng là thật không kém. Y nguyên vẫn là mang theo khuôn mặt tươi cười đi vào Bạch Vũ Chiết bên người. Dù là trong lòng nàng đã sinh ra người này có phải là đang mượn cơ trêu chọc chính mình hiềm nghi. Có thể bày tỏ trên mặt lại nhìn không ra bất kỳ không ổn tới. Ngài tốt, có gì cần phục vụ sao? Nữ tử kia đi đến Bạch Vũ Chiết trước mặt, có chút khom mình hành lễ. Mở miệng hỏi, thanh âm vô cùng ngọt ngào. Lục phẩm khế ước thạch tại các ngươi phòng đấu giá đại khái giá trị bao nhiêu? Bạch Vũ Chiết cũng không vòng vèo, trực tiếp mở miệng hỏi. Đây là lúc trước hắn tại thông thiên tháp số 1 bí cảnh bên trong bài trừ hạch tâm trận pháp mà đạt được. Bởi vì chính mình ghét bỏ nó phẩm cấp thấp một chút, cho dù là cho 18 huyết vệ sử dụng cũng hơi có vẻ không đủ. Cho nên Bạch Vũ Chiết vẫn luôn còn giữ. Về phần cụ thể giá trị, chính hắn trong lòng cũng là có ít. Mặc dù hắn chướng mắt, nhưng là đối với đồng dạng võ giả đến nói, lục phẩm khế ước thạch đã phi thường đáng quý. Tỉ như thiên trùng cảnh, thậm chí huyền môn cảnh, thậm chí là long đình cảnh cường giả, đại đa số đều chỉ có thể sử dụng lên lục phẩm khế ước thạch. Muốn cao cấp hơn, rất khó mua được. Cái này tiểu muội không cách nào cho ra định giá. Nếu như công tử yên tâm, để tiểu muội mang theo lục phẩm khế ước thạch đi tìm chúng ta giám định sư, hắn sẽ cho ngươi một cái công đạo giá cả. Kia nhân viên phục vụ vẫn là mang theo tiếu dung, trong lòng có chút kinh nghi bất định. Nguyên bản ngoài ý muốn thiếu niên này là không phải mượn cơ hội trêu chọc chính mình, lại không nghĩ rằng có thể cầm được ra lục phẩm khế ước thạch sao. Đương nhiên, hiện tại nàng cũng còn không có nhìn thấy Bạch Vũ Chiết đem khế ước thạch lấy ra, cho nên trong lòng cũng còn không xác định, vạn nhất là tiểu tử này thay cái phương thức đến trêu chọc đâu. Tốt, Bạch Vũ Chiết nhẹ gật đầu. Cơ hồ không có chút gì do dự, ngay tại trong nhẫn chứa đồ lấy ra khối kia lục mang tinh trạng ngọc thạch, giao đến thiếu nữ kia trong tay. Cái này có cái gì không yên lòng, Thanh Phong Sơn dù sao cũng là đại lục ở bên trên nhất lưu tông môn, còn không đến mức sẽ tham ô hắn một viên lục phẩm khế ước thạch. Cái này nếu là truyền đi, Thanh Phong Sơn danh dự bị hao tổn. Hắn giá trị có thể xa xa không phải lục phẩm khế ước thạch năng đủ triệt tiêu. Trừ phi là xuất hiện thần tàng chi đồ loại bảo vật này. Nói không chính xác mới có khả năng phát sinh trực tiếp bị tham ô. Hoa Khôi,